Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 870, Hai Đại Tiện Pháp. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, tạo hóa cung biên vực, tinh vực hư không thượng. Bỗng nhiên truyền đến chấn động vài cái loại nhỏ tinh vực lực lượng tới. Có thể làm được điểm này, chỉ sợ 10 đại tông chủ đều rất khó đối kháng. Kỳ thật một chút đều không giả, bởi vì lần này ra tay người là một vị cửu truyền thất tinh cao thủ, cơ hồ đã đạt tới chân giới đỉnh đều. Một bên 10 đại tông chủ đều ở đâu? Bọn họ sôi nổi ra tay vì chính là tưởng cứu vớt lần này công kích dưới một thiếu niên. Chỉ tiếc cho dù bọn họ cùng nhau thượng, chân chính chênh lệch cũng vô pháp đền bù. Hậu nhiên lực lượng cuộn sóng trực tiếp đem 10 đại tông chủ đẩy đến rất xa chỗ, căn bản vô pháp ngăn cản. Đối với Phong Vân Vô Kỵ diệt sát, không cần a tương đương tiền bối dừng tay, hắn là chúng ta tạo hóa cung tương lai tổ sư gia chuyển sang kiếp khác. Tam đệ từng tiếng lo lắng biểu hiện Phong Vân Vô Kỵ ở rất nhiều nhân tâm chung không thể lay động địa vị. Hắn ở chân giới cũng đã ở trong thời gian ngắn đắp nặn một cái thực lực vòng luẩn quẩn. Chỉ tiếc những người này đều không giúp được hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn sắp sửa bị lực lượng cường đại nghiền áp thành bột mịn. Hậu nhiên trong ánh mắt tràn ngập đắc ý, hắn có thể biết Phong Vân Vô Kỵ căn bản cùng người nọ không quan hệ. Hết thảy chính là vì chính mình, vì thể diện, giết người mà thôi. Thiên môn đối hắn cũng không có gì lời nói, nhưng nói nhiều nhất nhốt lại, nhưng là liền ở hắn nội tâm chung tràn ngập vui sướng thời điểm, phía trên Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên bĩu môi cười. Hắn ở lực lượng cường đại dưới mở miệng chào phúng nói, hậu tộc người quả nhiên không có một cái không phải ích kỷ ngụy quân tử, vì chính mình thể diện từ từ liền phải lung tung giết người. Chỉ tiếc ngươi làm không được. Phong Vân Vô Kỵ như vậy khinh bỉ tiếng động rơi xuống về sau, hắn đem chính mình bàn tay bắt được bên cạnh người, một đao hoành áp thủ đoạn, máu tươi thẳng tắp chảy xuôi phun trào. Này cũng không phải là tự sát, mà là làm trong lòng ngực đô đô há to miệng, nhanh chóng uống xong. Người khác cũng là nhìn không ra tới, này trong đó ẩn chứa một bộ phận pha loãng bàn cổ máu, kỳ thật cũng là trong cơ thể bàn cổ thả ra máu tươi. Này máu năng lực liền không cần phải nói, trừ bỏ nhân loại bên ngoài mặt khác sở hữu chủng tộc, nếu là có thể ăn đến đều sẽ có lớn lao chỗ tốt. Tuy rằng không phải tinh huyết, ở chân giới rất nhiều địa phương cũng có thần kỳ khả năng. Thí dụ như bên cạnh đô đô tương đương chúng ta nói qua, hắn là một cái cắn nuốt thiên địa thú, một cái có thể tránh né hội nguyên đại kiếp nạn khó giấu kín hư không thượng cổ thần thú. Trong thân thể hắn ẩn chứa lực lượng kỳ thật thập phần cường đại, nhưng là yêu cầu thức tỉnh tương đương bàn cổ huyết là có thể trợ giúp hắn gia tốc chuyện này. Từng ngụm uống lên Phong Vân Vô Kỵ máu đô đô, hai mắt đều thả ra thần quang tới, toàn thân run rẩy không thành bộ dáng. Từng luồng không gian thần lực nhộn nhạo đại vũ trụ hư không các nơi, vũ trụ bên trong không gian đại đạo lăng là bị dẫn động. Có thể vận dụng đại đạo cũng không phải là bình thường đạo lực có thể tưởng tượng. Như thế nào sẽ? Tiểu gia hỏa này thật đáng sợ. Hậu nhiên cũng là vẫn không được kinh hô một tiếng. Cũng cùng với những lời này qua đi, Phong Vân Vô Kỵ cùng tiểu đô đô cùng nhau dẫm đạp không gian đại đạo, nháy mắt dịch chuyển đi ra ngoài. Hậu nhiên sở hữu cường thế công kích đều hóa thành vô dụng chi công. Đánh một cái không, này không phải phệ không thú đi. Này rốt cuộc là cái gì thần thú? Ta cảm giác là thượng cổ chi linh. Mười đại tông chủ nhóm sôi nổi kinh ngạc cảm thán không thôi, cùng nhau theo tới Vô Trần công tử. Đó là càng thêm lo lắng. Hắn còn ở may mắn chính mình vừa rồi phát ra linh kiếm đâu. Chẳng phải biết hắn linh kiếm đều bị tạo hóa cung chủ lộng đi lạc. Giống giống Đô Đô cùng Phong Vân Vô Kỵ tái hiện hư không một bên, Tiểu Khả Ái lão thử giống nhau thân thể trưởng thành mấy lần, hiện tại càng như là một cái sóc cả người, còn có kim sắc lông tóc đường cong, phân cách màu xám thân hình, bằng thêm vài phần uy vũ. Hắn ký ức phòng trừng đã mở ra không ít, bất quá Phong Vân Vô Kỵ bàn cổ máu năng lực hữu hạn, khoảng cách chân chính mở ra cái này thần thú còn ở thật sự, nhưng là này cũng coi như là mở ra một cái manh mối, về sau nó trưởng thành sẽ là phi giống nhau mau. Tiểu tử, ngươi đáng chết, cần thiết chết, hậu nhiên còn muốn động thủ. Hắn đang suy nghĩ biện pháp khống chế Phong Vân Vô Kỵ nơi vũ trụ hư không thế giới, đỡ phải hắn bị thần thú mang đi. Chính là sự tình không có như vậy dễ dàng. Mười đại tông chủ đã đem Phong Vân Vô Kỵ vây quanh một cái chật như nêm cối. Phong Vân Vô Kỵ bản nhân càng là lại lần nữa duỗi tay một lóng tay mà nói: hậu nhiên, mười đại tông chủ đều có thể cho ta làm chứng, ta căn bản là cùng vị kia ai ai ai không có bất luận cái gì quan hệ. Sở dĩ có cái này sâu, bất quá là cướp đoạt mà đến. Hơn nữa, ta chính là tạo hóa cung đời thứ nhất cung chủ, biết đến sự tình nhiều có cái gì kỳ quái. Thí dụ như trước mắt cổ trùng việc, ta ít nhất còn có hai loại phương pháp có thể giải. Không sai, chúng ta đều có thể đủ làm chứng. Phong Vân Vô Kỵ tuyệt đối không phải người xấu. Ta có thể dùng tánh mạng đảm bảo. Ta cũng có thể nghe được còn có mặt khác hai loại biện pháp. Mười đại tông chủ sôi nổi hăng hái, vì khả năng công đức chi lực còn có các gia yên ổn, bọn họ như thế nào sẽ không bảo vệ Phong Vân Vô Kỵ đâu. Hậu nhiên lúc này cũng là không có biện pháp tiếp tục ra tay, hắn liền tính là thực lực cường đại a, đồng thời đối phó mười đại tông chủ có khả năng tuyệt chiêu ra hết, trên thực tế chưa chắc có thể thắng, hậu quả cũng là thập phần khó có thể xử lý. Lúc này hắn đành phải lui bước mà nói: ba loại phương pháp giải quyết vấn đề, ngươi nói một chút mặt khác hai cái, nếu là có thể làm ta tin phục, ta liền tin ngươi, bái ngươi vi sư mới có thể thật sự. Gia hỏa này dù sao chính là lại lần nữa chơi xấu đi, tin phục chuyện này còn không phải từ hắn định đoạt. Tóm lại một sự kiện, chính là không nghĩ thừa nhận phía trước sự tình, không nghĩ cấp Phong Vân Vô Kỵ dập đầu. Mà đối với này hết thảy, Phong Vân Vô Kỵ cũng không có nói cái gì. Hắn chỉ là ở mọi người chờ mong bên trong, bắt đầu nói lên mặt khác hai cái giải quyết pháp môn. Một tay nhẹ nhàng một bối, ôm Đô Đô tiêu sái nói đến, này đến nhất liền phải từ mấy vạn năm trước cổ trùng đại kiếp nạn khó nói nổi lên. Lúc ấy, cũng trên cơ bản là không người có thể giải trạng thái. Vu tộc cổ trùng, kéo dài qua tứ đại tinh vực, không người có thể địch, liền tính là thiên môn, cũng chỉ có thể như các ngươi giống nhau, bó tay không biện pháp. Nhưng là sau lại, thiên môn bên trong, có một chủng tộc đảm nhiệm diệt cổ trùng lớn nhất trách nhiệm, cái này chủng tộc chính là Thương Minh Long tộc. Nét ân, sự tình xác thật như thế, ta cũng hiểu biết một vài, xác thật là Long tộc đánh trận đầu. Mấy đại tông chủ nhóm cũng gật đầu tán thành nói. Phong Vân Vô Kỵ hơi dừng lại, cũng tự nhiên tiếp tục nói, Long tộc có thể diệt cổ trùng kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Long không chỉ là chúng sinh chi linh trưởng, thần thú chi khôi thủ, càng là chủng tộc nhất trực hệ lão tổ tông. Bọn họ huyết mạch, đối với chủng tộc trấn áp, cường đại nhất, cho dù là cổ trùng, đều không thể chống lại. Chẳng qua, cổ trùng lúc ấy quá nhiều, long tộc hy sinh cũng không nhỏ. Cho nên ta nói, long tộc có thể diệt cổ, ngươi nhưng chịu phục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.